Lâm Thị Vinh Hoa, chương 513, tranh thủ. Góc truyện audio .com. Chấm, Cát Thảo một nhà ngụ lại U Châu Thành. Có Lâm Thanh Uyển che chở. Liền tính Liêu Quốc bên kia còn có người cáu giận Lan Na, cũng không dám lướt qua Lương Quốc làm cái gì. Bọn họ hiện trụ phòng ở là Lâm Thanh Uyển mua đưa bọn họ. Nàng trước khi đi còn tặng bọn họ một bút bạc. Không nhiều lắm. Chỉ đủ bọn họ ngắn hạn vô ưu sinh hoạt mà thôi. Cho nên bọn họ tổng phải làm chút sự tình tới duy trì sinh kế. Cát Thảo là không nghĩ chính mình tôn tử lại tòng quân đánh giặc. Nghe nói Lương Quốc cũng tiếp nhận bọn họ người khiết đan khoa cử. Liền lập chí muốn đưa tôn tử đi đọc sách. Mà đọc sách yêu cầu tiêu phí đại lượng tiền tài. Bọn họ sẽ chỉ ở thảo nguyên thượng dưỡng mã chăn dê. Đối với trong thành sinh sống giải đến không nhiều lắm. Ngay từ đầu Cát Thảo là mang theo Lan Na cùng con dâu nữ khê cho người ta giặt đồ kiếm điểm vất vả tiền. Sau lại dựa vào chợ chung, các nàng bắt đầu đến thảo nguyên thượng chọn dương bán trao tay cấp trong thành thực phiến. Lại sau lại bởi vì các nàng dương hào, liên thành trung tửu lầu đều cùng các nàng bàn bạc, trừ bỏ phiến dương. Các nàng còn sẽ thu chút hàng ra cùng dược liệu. Hàng ra phần lớn là bán trao tay cấp khách thương. Dược liệu tắc phần lớn bị địa phương hiệu thuốc cùng tửu lầu thu. Bởi vì tới U Châu người càng ngày càng nhiều. Thả rất nhiều đều rất có tiền. Bởi vậy ăn thượng cũng bỏ được tiêu dùng. Các loại các nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ ăn đều xuất hiện. Trong đó liền có không ít yêu cầu dùng đến dược liệu. Cho nên Phong Lan các nàng sinh ý cũng càng làm càng lớn. Nhật tử đảo so trượng phu cùng nhi tử ở khi quá đến còn muốn hào. Cho nên tái kiến Lâm Thanh Uyển, trong lòng cuối cùng một tia chú ý cũng tiêu tán. Nàng tất cung tất kính cấp Lâm Thanh Uyển hành lễ. Sau đó trả lời một ít vấn đề. Từ thuê phòng rời khỏi tới khi liền đem tiền trao. Dịch Hàn trở về hội báo khi Lâm Thanh Uyển vi lăng. Sau đó cười nói, nếu như thế, chúng ta đây hôm nay liền ăn không trả tiền một đốn. Ăn xong thức ăn chay, Lâm Thanh Uyển liền dựa ở phía trước cửa sổ xem phía dưới ngọn đèn dầu phồn thịnh. Mặc dù là ban đêm, U Châu Thành cũng náo nhiệt không thôi. Ghế lô môn bị gõ vang, Dịch Hàn đi mở cửa, thấy ngoài cửa người hơi hơi sửng sốt, vội vàng hành lễ nói. Từ tướng quân, Từ Liêm ha ha cười, nhìn quay đầu Lâm Thanh Uyển nhạc nói. Ta vừa thấy ngươi bên ngoài hộ vệ liền cảm thấy quen mắt. Cẩn thận tưởng tượng, liền đoán là ngươi đã đến rồi. Hắn thấy đặt ở một bên mũ có rèm, cười tùm tìm nói. Cẩm y dạ hành có ý tứ gì? Quận chúa nên thừa lúc ấy lại thêm danh vọng mới là a, ta sợ bị người dẫm bẹp. Lần trước chính là thật vất vả mới từ chợ chung thoát thân ra tới. Bọn họ sao bỏ được. Từ Liêm cười tủm tỉm tiến lên. Lâm Thanh Uyển liền nghiêng người thỉnh hắn ngồi xuống. Lúc này mới hỏi. Ngài khi nào đến U Châu? Phía trước Từ Liêm đi Vân Châu tuần tra. Cho nên Lâm Thanh Uyển chỉ thấy được Tô Trương. Hôm nay trạng vạng mới đến. Thác quận chúa Phúc. Hiện giờ trong thành tửu lầu san sát. Tùy tiện sách ra một cái đầu bếp tới đều so với ta ra hảo. Cho nên liền ra tới dùng cơm. Từ Liêm tiếc hận nói. Chính là đáng tiếc. Đầu bếp nhiều. Này đồ ăn cũng quý. Trước kia một lượng bạc tử là có thể tại đây con phố thượng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. 500 tiền cũng có thể dùng thịt dê đem bụng lấp đầy. Hiện tại sao? Lâm Thanh Uyển lắc đầu bật cười. Hỏi. Từ tướng quân còn để ý về điểm này tiền trinh. Đối quận chúa tới nói có lẽ là tiền trinh. Đối ta này nghèo tướng quân tới nói chính là đồng tiền lớn. Ngài không biết, ta thuộc hạ dưỡng đám kia nhãi danh có bao nhiêu có thể ăn. Lâm Thanh Uyển minh bạch. Vị này đêm nay là tới khóc than. Đến, lần trước mới tiễn đi Tô Trương. Hiện lại tới nữa cái Từ Liêm. Nàng nheo lại đôi mắt. Cười tủm tỉm nói, Đông Bắc quân đều có triều đình dưỡng. Hộ bộ nếu là cấp thuế ruộng không đủ, Từ tướng quân chỉ lo thượng thư, ta nhất định phụ chiết thế ngài cùng bệ hạ cầu tình. Từ Liêm trừ trừ khóe miệng, các quân bởi vì quân lương cùng các loại quân phí vấn đề chưa bao giờ đình chỉ quá cùng hộ bộ khắc khẩu. Đừng nhìn đánh giặc khi hộ bộ rất hào phóng, khắp thiên hạ thế bọn họ trù bị lương thảo. Không đánh giặc khi đó chính là cái vắt cổ chảy ra nước. Hận không thể bọn họ binh lính đều không ăn không uống. Càng đừng nói quân lương. Đó là có thể chém liền chém. Không thể chém cũng khất nợ. Từ Liêm mỗi lần về kinh đô sẽ cùng hộ bộ người cãi nhau. Chẳng lẽ có thể đem quân phí xảo xuống dưới. Hai bên da đều dày. Bất quá là lệ hành một chuyện thôi. Hắn không tin Lâm Thanh Uyển phụ chiết liền hữu dụng. Bất quá là không đau không ngứa nói một tiếng thôi. Hắn ai ai nhìn Lâm Thanh Uyển. Nhắc nhở nói. Lâm quận chúa. 4 năm sau Lý Phiên Viện ban phát lộ dẫn tư cách mãn. Đến lúc đó, Lâm Thanh Uyển liền biết hắn đánh chính là cái này chủ ý, vội vàng nói. Đến lúc đó tướng quân lại cùng hộ bộ đi nói. Ta tưởng bệ hạ thương tiếc Đông Bắc quân. Có lẽ càng hướng vào đem việc này giao cho ngươi tới làm. Hơn 1 năm trước, Trợ Trung vừa mới bắt đầu trù bị khi. Từ Liêm là không thế nào để ý này lộ dẫn ban phát tư cách. Cho nên tranh cũng chưa tranh một chút. Mà hộ bộ còn lại là vì khen thưởng Lâm Thanh Uyển. Ngượng ngùng cùng nàng tranh. Kia tất cả đều là ở bọn họ không nghĩ tới Trợ Trung sẽ như vậy rực rỡ dưới tình huống. Bọn họ nếu là biết. Nào còn cố cái gì tình nghĩa a? Khen thưởng a còn có 4 năm mới một lần nữa ban phát tư cách chứng. Nhưng hộ bộ đã ở vận chuyển. Hiện tại Trợ Trung liền ở Từ Liêm mí mắt phía dưới. Mà bọn họ Đông Bắc quân tuy có một chương lộ dẫn. Cũng ở làm buôn bán cấp trong quân tướng sĩ tránh điểm tiêu vặt. Nhưng thật sự là không đủ a, cho nên hắn cũng theo dõi tiếp theo lộ dẫn ban phát tư cách. Từ Liêm thở dài nói. Bệ hạ tuy thương tiếc Đông Bắc quân. Nhưng cũng không hảo làm được quá rõ ràng. Nếu là quận chúa chịu duy trì ta Đông Bắc quân liền không giống nhau. Trợ Trung dù sao cũng là ngươi Lý Phiên Viện ở quản hạt. Từ Liêm ý có điều chỉ nói. Chấm, trên cơ bản này lộ dẫn chính là chúng ta tam phương thay phiên. Đãi ta chờ luân quá liền lại đến phiên ngươi Lý Phiên Viện. Nhưng nếu là khi đó hộ bộ dựa vào quyền đại thế trọng. Đây là nói. Hộ bộ sẽ cùng Lý Phiên Viện đoạt. Lâm Thanh Uyển liền cười tủm tỉm nói. Này thật là cái nan đề. Chúng ta đây chờ 4 năm sau định ra ban phát bộ môn. Liền cùng bệ hạ đề nghị định ra chương trình. Tương lai nên đến phiên hộ bộ chính là hộ bộ. Đông Bắc quân đó là Đông Bắc quân. Lý Phiên Viện đó là Lý Phiên Viện. Như thế nào? Này vẫn là làm hắn đi cùng hộ bộ đoạt. Sau đó định trình tự. Từ Liêm trừ khóe miệng nói. Quận chúa hảo tàn nhẫn tâm a. Chúng ta tốt xấu đồng sinh cộng tử quá. Lâm Thanh Uyển trên mặt liền trịnh trọng 2 phân. Nói. Đúng là bởi vậy. Ta mới càng hy vọng từ tướng quân lui ra phía sau 1 bước. Làm hộ bộ trước tới. Nàng chỉ phía dưới náo nhiệt nói. Hiện tại nhìn Trợ Trung là phồn hoa tựa cầm. Nhưng trong đó vấn đề cũng không ít. Chúng ta Lý Phiên Viện mỗi tháng thu thập đến vấn đề liền có thể chất đầy trên bàn. Mấy vấn đề này không chỉ có yêu cầu Lý Phiên Viện tới giải quyết. Cũng yêu cầu hộ bộ duy trì. Mà chờ đến đổi mới lộ dẫn. Mấy vấn đề này chỉ biết càng nhiều. Hiện giờ chúng ta chưa từng đổi mới quá. Ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Không đều là vuốt cục đá qua sông. Lâm Thanh Uyển nói. Nhưng ta Lý Phiên Viện cùng hộ bộ đều từng có hà kinh nghiệm. Liền tính sờ không được cục đá. Sẽ té nhào. Nhưng số lần cũng sẽ không quá nhiều. Té ngã cũng sẽ không ngã đến quá thảm. Bỏ dậy còn có thể ổn được. Nhưng Đông Bắc quân lại không có quản lý thị trường cùng kinh tế kinh nghiệm. Từ tướng quân. Một khi các ngươi xuất hiện vấn đề. Có khả năng sẽ xử toàn bộ Trợ Trung tan vỡ. trợ chung toàn bộ cơ sở đó là này đó khách thương. Mà khách thương nhóm lại đều là muốn bắt đến lộ dẫn mới có thể tới. Mặt sau ban phát lộ dẫn Lâm Thanh Uyển không có nhất nhất hỏi đến. Lại cũng cấp Lý Phiên Viện ra lệnh. Có rõ ràng danh dự bất lương khách thương bất luận ra bao nhiêu tiền đều là lấy không được. Càng đừng nói nhóm đầu tiên bắt được lộ dẫn khách thương đều là Thượng Minh Kiệt nhất nhất phân biệt ra tới. Này một đám đều là danh dự cực hào. Đối đại lương cực kỳ trung tâm. Thả hướng thiện thương nhân. Bọn họ cũng là duy nhất một đám vừa không dùng hướng triều đình giao nộp tiền thế chấp cùng mua sắm lộ dẫn phí dụng liền có thể bắt được lộ dẫn. Thương nhân, đúng là bởi vì có bọn họ tồn tại. Chợ chung hiện tại phát triển mới có thể như vậy khỏe mạnh. Tuy là như thế, chợ chung chung cũng có không ít vấn đề. Lộ dẫn 5 năm một đổi. Đến lúc đó này phê khách thương khẳng định sẽ bị đổi đi không ít người. Tân tiến vào người ai cũng không biết làm người như thế nào. Kinh thương thủ đoạn lại như thế nào. Nhưng hộ bộ hàng năm cùng này đó thương nhân giao tiếp. Đều có ứng phó bọn họ biện pháp. Đông Bắc quân lại không giống nhau. Cho nên Lâm Thanh Uyển kỳ thật là càng hướng vào đợt thứ hai từ hộ bộ tới. Nàng nói, đãi hộ bộ luân quá. Đến lúc đó Lý Phiên Viện sẽ cùng hộ bộ căn cứ tình huống chế định một bộ quy tắc. Đến phiên các ngươi Đông Bắc quân khi, chỉ cần chiếu quy tắc tới, kia liền sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Từ Liêm nhíu mày, kia đến 9 năm lúc sau, Lâm Thanh Uyển liền cười. Trợ chung chính là kế hoạch trăm năm, 9 năm mà thôi, tướng quân hà tất nóng vội. Từ Liêm nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Kỳ thật hắn càng để ý chính là, hộ bộ cùng Lý Phiên Viện liên thủ định hảo quy tắc. Kia bọn họ lộ dẫn cấp cho ai? Không cấp cho ai, chẳng phải là không sai biệt lắm cố định hảo. Bọn họ Đông Bắc quân có thể lựa chọn phạm vi càng nhỏ. Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng biết Từ Liêm để ý điểm này. Nhưng ở điểm này, hai bên ích lợi là tương bội. Nàng không hảo nói nhiều. Chỉ có thể ý có điều chỉ nói. Tướng quân không nên chỉ đem trợ chung cho rằng Đông Bắc biên cảnh mậu dịch. Càng nên biết đây là hạng nhất quốc sách. Bên trong liên lụy lương quốc cùng liêu quốc quan hệ căn cơ. Lý Phiên Viện là từ quốc gia ích lợi xuất phát. Cũng sẽ dục hộ bộ như thế. Chế định quy tắc là vì làm trợ chung càng khỏe mạnh. Càng dài lâu, Từ Liêm cúi đầu trầm mặc hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu cười nói, ta minh bạch quận chúa sở lự, ta Từ Liêm cũng không phải chỉ xem trước mắt ích lợi người. Tự nhiên này đây quốc gia làm trọng, nhưng 9 năm sau, hắn sâu kín thở dài nói, khi đó ta chỉ sợ đã không ở trong quân. Lâm Thanh Uyển vi lăng, thấy hắn tóc mai đều nhiễm bạch xương, lúc này mới phát hiện hắn đích xác đã già rồi. Nàng nhịn không được ngơ ngẩn, nửa ngày không nói lời nào. Từ Liêm thấy nàng như vậy, nhịn không được ha ha cười nói. Ngươi thương tâm cái gì? Ta tuy không ở, lại còn có ngươi đâu. Này trợ chung là tâm huyết của ngươi. Có ngươi ở, bất luận hộ bổ, vẫn là Đông Bắc quân. Chỉ sợ đều đạp hư không được nó. Lâm Thanh Uyển nhấp nhấp miệng không nói chuyện. Từ Liêm thấy nàng ngược lại so với chính mình còn để ý bộ dáng. Nhịn không được lắc đầu bật cười. Rốt cuộc còn trẻ à, bất quá là già đi mà thôi. Từ Liêm cũng không là nhẹ giọng từ bỏ người. Hắn sau khi trở về liền bắt đầu tòng quân trung chọn lựa với kinh tế thượng tương đối có thiên phú tướng sĩ ra tới. Hừ, khinh thường bọn họ Đông Bắc quân sẽ không quản người. Quản kinh tế sao? Ta càng muốn thử một lần. 4 năm sau nói cái gì cũng muốn tranh một tranh. Bằng không 9 năm sau. Ai biết lương quốc cùng liêu quốc có phải hay không còn như hiện tại giống nhau hòa bình. Vạn nhất lại đánh nhau rồi đâu. Kia hắn không được bạch đợi. Lâm Thanh Uyển nghe nói hắn động tĩnh sau cũng không nhúng tay. Đây là Đông Bắc quân cùng hộ bộ sân nhà. Bọn họ Lý Phiên Viện xem diễn liền hảo, cách chương.